Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chuyên gia đến, có nắm chắc, thường vụ phó cục nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hỏi, ta cũng đã nắm giữ ảnh chụp bên trong ba người hành tung. Tin tưởng bọn hắn khẳng định sẽ mang chúng ta tìm tới những người khác. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất chính là mang trở về cái kia Dương Sách, cần người chuyên nghiệp tới. Dương Sách bên trong có một cái hốc tối, thiết kế rất tinh diệu, không phải người trong nghề, muốn mở ra rất dễ dàng hư hao Dương Sách. Cái này Dương Sách là tử đàn, mà lại là cổ vật, nghe nói là Tống triều thời điểm đồ vật, có giá trị không nhỏ. Hư với ta nhưng không thường nổi, Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Sở dĩ hắn yêu cầu trước mở ra Dương Sách, chính là bởi vì bên trong bảo đồ, nếu như đoán không lầm, bảo đồ liền ở bên trong. Dựa theo bốn cái nhóm người kia ý tứ, chương này bảo đồ là một cái đại hình mộ táng cửa vào cùng nội bộ cơ cấu đồ. Một khi tìm ra bảo đồ, Lộ Cảnh Dương liền có lý do chờ lấy câu cá. Nếu không, một khi tỉnh phủ bên kia ép tới, yêu cầu đem hung thủ bắt giữ, cái khác kẻ trộm mộ khẳng định liền sẽ chạy trốn. Như vậy Lộ Cảnh Dương nhiệm vụ cũng liền không xong được. Nhưng là một khi tìm tới bảo đồ, những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ nhất định là bác vật quán người. Đừng nhìn nhà bảo tàng đều là một nhóm lão đầu, mà lại cả ngày vây quanh văn vật đảo quanh, nhưng là những người này trên đầu đều sẽ có rất nhiều các loại các dạng danh hiệu. Trọng yếu nhất chính là một cái quấy rối quốc bảo mũ cũng không phải là tỉnh phủ có thể chống đỡ tới. Đến lúc đó, nếu như tỉnh phủ người bức bản thân bắt người, tự có đám này lão nhân gia đi lên đỉnh lấy. Tuy nói lợi dụng những cái này lão nhân gia không tốt lắm, nhưng là tin tưởng bọn hắn sẽ không cùng bản thân so đo. Dù sao kia mộ táng bên trong khẳng định có bảo bối, hơn nữa còn có nhiều vô cùng bảo bối. Tin tưởng những người này nhìn thấy bảo đồ liền biết. Tốt, a, ta sẽ liên hệ tỉnh bác vật quán chuyên gia tới, đem bên này tình huống cho bọn hắn nói một câu. Đường Vũ Đức suy tính một cái, gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Đường cục, ngài cùng những chuyên gia kia nhóm liên lạc thời điểm, nhất định muốn nói là Lư giáo sư di vật. Không phải ta lo lắng bọn hắn không chú ý, Lộ Cảnh Dương nhắc nhở một câu. Người tiểu tử, yên tâm đi, cái này vật hẳn là rất hiếm có. Ta nói chuyện bọn hắn liền sẽ tới. Huống chi, những chuyên gia này phẩm hạnh vẫn là đáng giá khẳng định. Đường Vũ Đức cười một cái, biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ. Tuy nói không có nói thẳng đồng ý, nhưng là cũng xem như đáp ứng. Được, để các chuyên gia buổi chiều nhất định muốn tới, vãn lên ta nhóm phải đi nằm vùng bố khống. Biết, Đường Vũ Đức phất phất tay, ra hiệu Lộ Cảnh Dương xéo đi. Lộ Cảnh Dương không còn nhiều lời, trực tiếp rời đi văn phòng. Lúc đầu muốn cùng Từ Hà khách cùng đi ăn cơm, nhưng là những cái này lãnh đạo tại là không thể nào, hắn chỉ có thể một người đi xuống ăn cơm. Ăn cơm trưa, Lộ Cảnh Dương lên lầu, đến đại hội nghị thất, chuẩn bị nhìn xem Lư Minh Sinh bọn hắn. Làm Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, Lư Minh Sinh bọn hắn vừa mới ăn cơm trưa, đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Không có ý tứ quấy rầy đến các ngươi. Lộ Cảnh Dương trở ra, nhìn thấy cái này tình huống, liền chuẩn bị rời đi. Lộ trưởng khoa, không cần đi, không có việc gì, ta vừa vặn có chút sự tình. Lư Minh Sinh cùng muội muội nói một câu, đem trong ngực bé gái giao cho muội muội, sau đó đi qua nói, ta vừa tới thời điểm, có người cho ta biết, người cần hướng ta hỏi thăm một vài vấn đề, ta hiện tại vừa vặn không có việc gì, trên thực tế, hiện tại cũng đã không cần. Lư Tổng, các người có thể ở nơi này phụ trợ một chút, hoặc là nếu có cần, ta cho người cho các người an bài một gian ký túc xá. để các ngươi đều nghỉ ngơi một cái. Bảo đồ hẳn là cũng đã tìm được, chỉ là hốc tối còn không có mở ra mà thôi. Hung thủ bên kia cũng có manh mối, tìm được chỗ ẩn thân, mặc dù còn không biết những người khác, nhưng là đi theo tứ ca ba người, hẳn là có thể tìm tới. Trọng yếu nhất, Lộ Cảnh Dương cũng không cho rằng Lư giáo sư sẽ đem như thế trọng yếu đồ vật thông qua hệ thống tin nhắn phương thức gửi cho tại phía xa Chiết Tỉnh nhi tử. Theo hắn biết, vị này Lư giáo sư không có trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Tương phản, hắn đối nữ nhi thích càng nhiều một chút. Thực sự không cần. Đúng vậy, không cần. Cái kia, Lộ Cảnh quan, ta có thể đi gặp ta phụ thân rồi. Người biết rõ, có thể, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy. Dù sao, ngươi biết đến, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đồng ý. Nhưng vẫn là cho Lư Minh Sinh đánh một cái dự phòng châm. Ta biết, ta có thể chịu đựng lấy. Lư Minh Sinh hốc mắt, ửng đỏ. Hiển nhiên đang cố nén. Thanh âm trầm thấp nhẹ gật đầu. Ta bên này có việc. Ta cho người cùng ngươi đi qua. Ngươi đến tuân thủ pháp y bên kia quy định. Minh bạch, ta biết rõ. Tốt, ngươi chờ một chút. Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Vĩnh Ba, ngươi và Lưu Vũ cùng một chỗ tới đại hội nghị thất bên này một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đến đây. Đầu, hai người các ngươi bồi Lư tiên sinh đi bộ kỹ thuật bên kia, tìm nhân viên nghiệm thi Vương đội, để Lư tiên sinh nhìn xem Lư giáo sư di thể. Lộ Cảnh Dương phân phó nói. Vâng, đầu, ta gọi lên ta muội muội cùng muội phu. Lư Minh Sinh nói. Đương nhiên có thể. Tạ ơn, Lộ trưởng khoa. Lư Minh Sinh sau khi nói cảm ơn, quay người trở lại phòng họp, đối Lư Uyển Nhu cùng Lý Thần Nhẹ nói vài câu. Sau đó Lư Uyển Nhu gật gật đầu, đem bé gái giao cho công công. Ba người cùng một chỗ đi ra. Mấy người rời đi sau, Lộ Cảnh Dương trở lại văn phòng, đem hắn lên lần mua tới được đồ ăn vặt cầm một chút đi ra, cho bé gái đưa qua. Sau đó liền về tới văn phòng. Đùng đùng, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, nói ra, tất cả mọi người chú ý, ta bên kia có người hiềm nghi tin tức, mọi người đợi chút nữa đi nhận lấy trang bị, mang lên vũ khí hạng nặng, toàn bộ trang bị, vẫn là nhìn ban đêm thiết bị, chúng ta vãn bên trên xuất phát, muốn thông qua người hiềm nghi tìm tới bọn họ những người khác. Cho nên, tiếp xuống, chúng ta có nhịn. Vâng, đầu, tất cả mọi người trả lời một câu, sau đó nối đuôi nhau mà ra, đi thương phòng. Cảnh Dương, chuyên gia đến, người đem Dương sách đưa đến lầu chính, lầu ba phòng họp tới. Mọi người vừa đi, Từ Hà khách liền gọi điện thoại tới, thông chi Lộ Cảnh Dương. Đáp ứng một tiếng, Lộ Cảnh Dương trở lại bản thân văn phòng, đeo lên bao tay. Sau đó nhấc lên cái kia cái tử đàn Dương sách, hướng lầu chính đi qua. Đến lầu ba, Từ Hà khách nói phòng họp, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Đường Vũ Đức tự mình bồi tiếp ba tên tóc có chút hoa dâm lão nhân ra ngồi nói chuyện. Ở phía sau một điểm, còn có bốn tên ba hơn 10 tuổi nam tử ngồi ở chỗ đó. Hội nghị trên bàn, đặt vào một cái không coi là nhỏ cặp da. Đường cục, tư sư, trở ra, Lộ Cảnh Dương đem Dương sách cẩn thận phóng tới trên mặt bàn. Cùng Đường Vũ Đức, Từ Hà khách chào hỏi. Cảnh Dương, giới thiệu cho ngươi một cái. Đây là Tỉnh nhà bảo tàng danh dự quán trưởng, Long Dục lão gia tử. Vị này, đi, vị kia Long lão gia tử trực tiếp cắt đứt Đường Vũ Đức lời nói. Nói ra, chúng ta tới là vì lão Lư Dương sách cùng bên trong hốc tối, cũng đừng giới thiệu đến giới thiệu đi. Gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.